Nalu, dù là ác quỷ, hãy để anh yêu em như một thiên thần. Chương 25, chép 24, nhật thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở bên nhau, việc nên làm nhất chính là bầu bạn. Em làm việc của em, anh làm việc của anh, buổi tối vài ba tiếng ai làm việc người nấy. Thế nhưng bạn biết rằng trong không gian này, có một người đang ngồi ở nơi đó, trong lòng sẽ cảm thấy rất đỗi bình yên. Tâm tình thanh thản, không lo nghĩ tương lai mà cũng không hoài niệm quá khứ. Càng đơn giản chỉ là ở bên nhau, tình cảm sẽ càng dài lâu. Tình yêu không chỉ là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày. Bản tin dự báo được công bố cách đây không lâu về hiện tượng nhật thực sẽ xảy ra vào ngày mai. Các nhà thiên văn học cho biết vào khoảng thời gian từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút hiện tượng đó sẽ bắt đầu. Tiếng nói từ cô phát thanh viên trẻ trung, sôi nổi trong TV vang lên. Đây có lẽ là một dịp hiếm có để đi thưởng thức khung cảnh kỳ diệu này. Nasu này, anh có bận gì sáng mai không? Lucy nghiêng đầu hỏi, chắc không đâu, có thể cùng em tham gia vài thứ quái dị. Quái dị là sao chứ? Lucy mặt nhăn rõ, anh chỉ đang thắc mắc không biết em có âm mưu gì khi mời anh đi đây. Em thường đâu để tâm đến mấy chuyện này, thì bây giờ em để ý rồi đó, có thể cùng em đến một nơi không? Nasu nghe vậy thì nhích mình dần lùi về phía sau. Trong đầu anh đang nghĩ rằng cô sẽ rủ anh đi đến một quán kem nào đó và gọi hết tất cả các món kem ra, cô cũng đã từng làm thế vào dịp sinh nhật của anh. Lúc đó anh bị thiếu nợ nữa phải ở lại rửa ly quét nhà như tạp dịch. Thật kinh khủng, anh thật muốn nói rằng anh bận rồi. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt với ánh mắt long lanh như sắp chảy nước, anh cũng bằng lòng mà làm theo. Dự là hôm đó anh phải đem chắc cũng cỡ tiền mua 10 bộ quần áo. Anh bận quên mất em cũng cần có người ở bên. Anh bận quên mất em cũng sẽ cô đơn. Anh bận quên mất em đang đợi điện thoại của anh. Anh bận quên mất những lời hứa đã nói cùng em. Nhưng anh có biết không, tình yêu không phải là đợi khi nào anh có thời gian rảnh rỗi thì mới cảm thấy trân trọng. Thế rồi, ngày mai cũng đến. Nasu thật muốn đi thăm Lizanna vì hôm nay là ngày cô ấy xuất viện. Nhưng Lucy cứ kỳ kèo mãi, làm sao anh có thể thoát khỏi con mắt thần của cô. Cứ mỗi khi cô lấy tay đập lên vai anh là y như rằng bị điện giật, cũng có thể giải thích được phần nào tại sao anh lai sợ cô đến vậy. Nasu đang trên đường về nhà sau khi mua một túi sách toàn là nước ngọt, Nasu lại bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Vội quay lưng lại, Nasu trông thấy khuôn mặt hốc hác có phần lo lắng. Lizanna, sao cậu lại ở đây, đáng lẽ bây giờ phải ở nhà nghỉ ngơi chứ? Nhìn dáng vẻ của Lizanna trong tiểu tụy hơn hẳn, lại thiếu sức sống hơn mọi ngày. Nasu nhanh chóng đến dìu cô. Lizanna, sao cậu lại ra đây, cậu còn chưa được tháo băng ra khỏi đầu nữa còn định đi đâu? Lizanna không thể đợi lâu hơn, vội bám lấy anh, ngước mặt lên vẻ hớt hải. Cậu định đi đâu? Tớ chỉ định đi thưởng ngoạn cảnh nhật thực mà thôi. Nasu không hiểu chuyện thì hồn nhiên nói. Đừng đi có được không? Lizanna khẩn khoản nói. Tại sao vậy? Đây là một dịp rất hiếm, nếu bây giờ không đi thì còn đợi bao lâu nữa chứ? Nasu không thể hiểu Lizanna, rốt cuộc là cô đang có ý gì? Lizanna ra vẻ ngẫm nghĩ một hồi rồi mới quyết định nói. Cậu đi ngắm nhật thực với tớ được không? Lizanna vội nói, nhưng tớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã lỡ hứa với Lucy là sẽ đi với cô ấy rồi, hay là cậu cùng đi được không? Nasu vừa hỏi xong câu đó, ngay lập tức đã có một âm thanh khác chen vào. Không, cả hai cùng quay lại. Trước mặt họ là Lucy, cô trông có vẻ khá tức giận. Cả Lucy và Lizanna cùng nhìn nhau với ánh mắt rực lửa, Nasu ở giữa phải chịu thế bị động của hai cô gái này. Cô định dẫn bạn trai của tôi đi đâu? Lucy ánh mắt sắc nhọn bước đến, nhưng Lizanna cũng không ngại ngần nhìn thẳng vào mắt cô. Cô cũng vậy, định dẫn Nasu đi đâu vậy hả? Đó là chuyện riêng của hai chúng tôi, cô không có liên quan gì hết nên đừng hỏi. Lucy không chùn bước nói xoắn lại Lizanna. Nasu nhìn hai người con gái đứng hai bên. Rốt cuộc cả hai đã có chuyện gì sao? Lucy quay sang Nasu tươi cười. Chẳng có gì đâu anh, chúng ta mau đi thôi. Lizanna vội kéo tay áo của anh lại, lắc đầu nguầy nguẩy. Đừng đi theo cô ta Nasu, cô ta đang lừa anh đấy. Nasu ngạc nhiên vì lời nói của Lizanna. Lucy nheo mắt nhìn cô, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt. Cô ta đang gạt cậu đấy, đừng tin những gì cô ta nói, vì cô ta mà chúng ta mới thành ra nông nỗi này, tớ xin cậu hãy nhìn nhận mọi việc kỹ càng. Lizanna mắt đã ngấn lệ nhìn Nasu, còn Lucy chẳng mảy may với những gì Lizanna vừa nói. Cậu nói vậy là có ý gì? Nasu không hiểu lời Lizanna nói cho lắm, đúng hơn là anh không muốn hiểu. Anh còn chưa chịu sáng mắt ra, hết lần này đến lần khác em và anh xảy ra mâu thuẫn đều do cô cả. Thật buồn cười Lizanna, cô hình như chẳng rút ra được bài học gì hết lần này sang lần khác cả. Nasu cúi đầu xuống, anh không thể nói gì, Lizanna đang nhìn anh trông chờ, còn anh thì sao? Cô nghĩ rằng chỉ cần nói như vậy sẽ khiến Nasu rời khỏi tôi sao, cô quá ngây thơ rồi. Với giọng điệu chắc chắn, Lucy tự tin quay qua nhìn Nasu. Nasu, anh tin ai, tin người anh yêu hay tin người bạn thân nhất của anh? Nasu, hãy tỉnh táo lại đi, nếu cậu còn ngờ vực thì tớ sẽ chứng minh cho cậu. Tớ sẽ kể hết cho cậu nghe. Lần đầu tiên tớ gặp Lucy, cô ấy đã khiêu khích tớ bằng cách ôm lấy cậu. Rồi, đủ rồi, Nasu trầm giọng lên tiếng, lời nói đó của anh như làm cho Lizanna cảm thấy có chút gì đó chua xót. Dĩ nhiên là tớ biết chứ. Nhưng tớ, xin lỗi, tớ không muốn tình cảnh này diễn ra, nhưng nếu cậu cứ làm cho tớ khó xử như vậy, tớ không biết giữa chúng ta có còn duy trì được mối quan hệ bạn bè này nữa hay không. Nasu chợt quay người đi, cậu hãy về nhà nghỉ ngơi cho hồi phục hoàn toàn, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nasu vẫn đi về phía Lucy khiến cô càng thêm đắc thắng. Nhưng làm sao tớ có thể nói chuyện với cậu nếu đây là lần cuối cùng? Lizanna nhìn theo bóng lưng của Nasu nhưng cô không có can đảm để nói ra. Nasu một mực đi theo Lucy làm trái tim cô đau như dao cắt. Lizanna, cô nghĩ Nasu không hề hay biết những chuyện đó sao, cậu ấy biết hết và không ngu ngốc như cô nghĩ đâu, nhưng cuối cùng, người mà anh ấy chọn vẫn là tôi, cô thua rồi. Nasu biết chuyện này rất quá đáng với Lizanna, nhưng bây giờ trái tim anh đã biết rõ ai mới là người anh thuộc về, anh không thể như trước được nữa. Nếu như cứ để Lizanna như vậy thì cô ấy sẽ luôn phải chịu đau khổ, thà dứt khoát như vậy, anh và cô mới không hối tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ấy biết rõ, rõ hơn ai hết nhưng anh ấy không muốn nói ra, vì ngay từ đầu anh ấy đã có cảm tình với tôi, chắc cô cũng hiểu lý do tại sao lúc đầu cô muốn chia tay với Nasu mà phải không? Lizanna, đến nước này cô vẫn cố chấp đến vậy, xem ra cô hẳn là rất yêu Nasu, nhưng thật đáng tiếc anh ấy sinh ra không phải dành cho cô hãy yêu một người khác và sống hạnh phúc, đừng bám theo chúng tôi nữa. Tôi biết bây giờ cô không thể nào nói được vì Nasu không yêu cô, chỉ là tình cảm của bạn bè với nhau. Rất xin lỗi cô Lizanna, nhưng tôi cần Nasu, và anh ấy cũng cần tôi. Đây có thể là lần cuối cùng tôi gặp cô, chào nhé. Chạy quá lâu, sẽ mệt, đứng quá lâu, sẽ mỏi, vấp quá nhiều, sẽ đau, đợi quá lâu, sẽ chán, vì thế, đừng chạy theo những gì không thuộc về mình, đừng đứng đợi những gì mà mình không thấy trước mắt, vấp ngã phải biết tự đứng dậy, và, đừng chờ đợi những gì không bao giờ đến, cách chương.